Mệnh vận du hí chi đế quốc quật khởi. Tác giả: Thổ Tào Thị Phúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 27, Bạch Ngân cám dỗ. Triệu gia trang trang bên ngoài huyện binh hoàn thành chiến đấu sau, cũng không có lập tức cả đội hướng đường Hồng Chí đi tới bên này, mà là bắt đầu quét dọn lên chiến trường. Mấy cái lam tên gọi đội trưởng quần áo vũ khí bị lột sạch sẽ, tự tay giết chết bọn họ bạch tên lính là chia sẻ bọn họ trong túi không nhiều đồng tệ hoặc bạc vụn. Vũ khí quần áo thì bị chồng ở một bên. Đương nhiên, mấy phe chết trận binh lính đãi ngộ cũng không kém, chỉ bất quá quần áo không có bị lột xuống. Đây là bạch tên lính đối với chính mình đồng bào cơ bản tôn trọng. Bọn họ mặc dù không có tự mình ý chí, nhưng lại nắm giữ một viên chiến sĩ tâm. Vũ khí loại này có dùng cái gì bị thu góp, những thứ kia còn sống, nhưng là vũ khí hư hại, bạch tên lính sẽ từ những vũ khí này bên trong chọn thích hợp bản thân lấy đi, tuyệt sẽ không lấy thêm. Đây là đường Hồng Chí lần đầu tiên chính mắt thấy trò chơi binh lính quét dọn chiến trường. Bất quá căn cứ trò chơi nhắc nhở, đường Hồng Chí đã biết được, trên chiến trường trò chơi tiền là trò chơi binh lính chiến lợi phẩm, là bọn hắn có được, cho nên đường Hồng Chí không có quyền đòi lấy. Nếu như đường Hồng Chí hạ lệnh cưỡng bức lời nói, sẽ đưa tới binh lính xuất hiện diện tích lớn trốn chết sự kiện. Những trò chơi này binh lính cũng đều là đường Hồng Chí tiêu tiền chuyển đổi tới. Đương nhiên sẽ không vì bọn họ về điểm kia chiến lợi phẩm làm ác nhân. Trò chơi binh lính nuốt riêng chiến lợi phẩm đối với đường Hồng Chí mà nói cũng không phải một chút chỗ tốt cũng không có. Trò chơi binh lính lấy được đồng tệ cùng bạc sau, sẽ không để dành làm lão bà vốn, mà là đi mua thức ăn, bảo hộ chính mình vũ khí, thậm chí thay đổi giống vậy phẩm loại vũ khí mới. Đương nhiên, lấy trò chơi binh lính về điểm kia chiến lợi phẩm là rất khó khăn đủ mua vũ khí mới. Vô luận là mua thức ăn hay lại là bảo vệ, thậm chí còn đổi vũ khí khác. Thật ra thì hẳn là đường Hồng Chí cái này lão đại bỏ tiền. Vì vậy, trò chơi binh lính thông qua chính mình chiến lợi phẩm đem những thứ này chuẩn bị xong sau, tương đương với cho đường Hồng Chí tiết kiệm được một khoản chi tiêu. Bạch tên lính là sẽ không giấu giếm cùng lừa dối đường Hồng Chí, cũng tự mình chứa đựng tiền tài. Trò chơi binh lính trên căn bản bắt được bao nhiêu liền tốn bao nhiêu, thẳng đến xài hết mới thôi. Ở xài hết trên chiến trường đạt được tiền tài trước, trò chơi binh lính sẽ không hướng đường Hồng Chí vị này thiên mệnh chi tử đòi lấy bất kỳ vật liệu, bao gồm cơ bản thức ăn. Biết bao thành thật binh lính a. Đây cũng là đường Hồng Chí trước vài vị thiên mệnh chi tử thích để cho dưới quyền trò chơi binh lính cướp bóc thành phố hương thôn nguyên nhân. Trên căn bản lướt dọc một lần, có thể để cho thiên mệnh chi tử player một đoạn thời gian rất dài không cần là quân lương giàu gì. Bất quá còn lại lão đại trò chơi binh lính giống vậy sẽ làm như vậy. Duy chỉ có bất đồng là, vô luận trò chơi binh lính cướp bóc bao nhiêu chiến lợi phẩm, còn lại chủ nhà đều phải mỗi tháng thanh toán cơ sở quân lương. Cũng chính là trò chơi binh lính hối đoái giá cả một thành tiền tệ. Trò chơi binh lính đạt được chiến lợi phẩm chỉ có thể dùng cho chi tiêu hàng ngày, là không bị tính toán vào quân lương chính giữa. Nói cách khác chính là, ở vận mệnh trong trò chơi dưỡng binh, không chỉ phải gánh vác mỗi tháng cố định bất đồng binh chủng quân lương, còn phải cho bọn họ cung cấp cơ sở cơm nước cùng vũ khí bảo vệ các phí dụng. Đương nhiên, dưới bình thường tình huống, chỉ cần không đánh giặc, vũ khí là không cần bao nhiêu bảo vệ phí, mà đánh giặc thời điểm, chỉ cần có thể lấy được thắng lợi, chỉ là dựa vào trên chiến trường chiến lợi phẩm là có thể bổ túc vũ khí hao tổn. Thậm chí sẽ còn có chút phú dư, để dành làm bị dùng vũ khí. Nếu như đánh bại, quân đội không sai biệt lắm cũng chết sạch, hoặc là chủ tướng tử trận, tự nhiên cũng không cần cân nhắc quân đội bảo vệ vấn đề. Vì vậy, vận mệnh trong trò chơi dưỡng quân đội đầu to còn tại ở cố định quân lương. thứ yếu mới là tiền ăn uống. Thấp nhất chính là vũ khí bảo vệ phí các loại còn lại ngổn ngang tiền lẻ. Mà thân là thiên mệnh chi tử Đường Hồng Chí, tương đương với thoáng cái ít đi dưỡng quân đội cao nhất chi phí quân lương. Tự nhiên làm theo, giống vậy tài sản xuống. Thiên mệnh chi tử có thể nuôi quân đội vượt xa NPC cùng người chơi khác. Này ở thiên mệnh chi tử thế lực phát triển trung hậu kỳ rất là trọng yếu. Dù sao bất kỳ một cái nào phiên chấn cũng không thể chỉ có lam tên gọi võ quan. Đến trung hậu kỳ, chuyển đổi đại pháp trên căn bản liền mất hiệu lực. Chỉ cần chủ tướng không phải là lam tên gọi võ quan, Đường Hồng Chí liền không cách nào trận tiền đáp lời quân đội tiến hành chuyển đổi. Nếu không lời nói, thiên mệnh chi tử như thế nào đi nữa muốn chết, cũng có thể trong vòng thời gian ngắn cuốn vận mệnh trò chơi. Loại này dã ngoại tác chiến bên trong chính ta là không chiếm được tiền tài. Mặc dù có thể để cho trò chơi sĩ binh biến đến giàu có, giảm bớt ta thanh toán trò chơi binh lính cơm nước các loại còn lại chi phí, nhưng không cách nào lấy được đủ nhiều tăng cường quân bị mộ binh tiền tài. Muốn làm giàu, vẫn là phải công thành chiếm đất mới được. Trò chơi binh lính cũng sẽ không ngay cả trong khố phòng bạc cũng làm của riêng. Đường Hồng Chí nhìn trên chiến trường huyện binh đem chính mình người và địch nhân thi thể tạo ra bẫy hố chôn kỹ. Sao, bên trong tâm tư ngẫm nghĩ, chúc mừng chủ thượng đại hoạch toàn thắng. Ngô Cương Hàng thống soái là Thanh Bình huyện binh chủ lực. Bây giờ Thanh Bình trong huyện nhất định binh lực trống không? Triệu Thác thấy Ngô Cương Hàng sau khi chết, thần tình kích động đối với Đường Hồng Chí chắp tay nói. Thanh Bình trong huyện ước chừng còn có thể có bao nhiêu huyện binh? Hồi bẩm chủ thượng, cụ thể bao nhiêu huyện binh chỉ có Thanh Bình huyện cao tầng mới có thể biết được. Bất quá dựa theo thông lệ, một cái huyện thành bên trong huyện binh tuyệt sẽ không vượt qua 1.000 người. Bây giờ Thanh Bình huyện đã ít đi 500 huyện binh. Trong huyện thành còn thừa lại huyện binh nhiều nhất sẽ không vượt qua 500 số. Ngoại trừ huyện binh bên ngoài, Thanh Bình huyện cũng chưa có những quân đội khác rồi sao? Đường Hồng Chí nghi ngờ nói, dĩ nhiên không phải. Một cái huyện thành bên trong huyện binh thuộc về trấn áp dẹp quân phản loạn đội. Một loại phụ trách trừ phiến loạn cùng đối ngoại tác chiến. Nhận được cấp trên quân lệnh còn muốn đi trước quận thành tiếp nhận điểm binh. Bên trong huyện thành chủ yếu trị an lực lượng chính là bộ khoái cùng sai dịch. Bọn họ cũng không thuộc về lực lượng quân sự. Hơn nữa đều là xính dụng bình dân. Cùng binh lính có bản chất khác biệt. Chỉ cần không uy hiếp được bọn họ sinh mệnh tài sản an toàn, bộ khoái sai dịch thì sẽ không phản kháng xâm phạm quân đội. Cho dù là huyện lệnh tôn sư, cũng không khả năng để cho bộ khoái cùng sai dịch liều chết tác chiến. Chỉ cần chúng ta công thành lúc biểu hiện cường thế một ít, những bộ khoái đó sai dịch coi như bị cường kéo lên đầu thành, cũng sẽ dễ dàng sụp đổ. Vì vậy, chúng ta chỉ cần đối phó Thanh Bình huyện binh cùng chỉ huy bọn họ võ quan liền có thể. Chủ thượng, Thanh Bình huyện trong phòng kho nhưng là quanh năm dự trữ đến đại bút đỉnh bạc. Dùng cho thanh toán huyện binh quân lương cùng quan lại bổng lộc. Nghe được Triệu Thác câu nói sau cùng, Đường Hồng Chí trước mắt chợt sáng lên. Từ Triệu Gia Trang đến Thanh Bình huyện cần phải bao lâu? Đường Hồng Chí chỉ có 12 giờ thời gian trò chơi. Từ Đường Hồng Chí tiến vào bây giờ đã qua hơn một canh giờ. Nếu như đường xá quá xa, Đường Hồng Chí há chẳng phải là mang binh đi tới nửa đường liền bị cưỡng chế thối lui ra. Một khi player thối lui ra trò chơi, thân thể sẽ ở vận mệnh trong trò chơi biến mất. Lần kế đăng nhập sẽ ở hạ tuyến địa phương một lần nữa xuất hiện. Cũng không thể để cho đại quân ngốc tại chỗ chờ mình một cái ban ngày đi. Chủ thượng xin yên tâm. Thanh Bình huyện từ nhận được tin tức, xác nhận mục tiêu, đến tụ tập huyện binh, đi tới Triệu Gia Trang trang bên ngoài mới hao tốn một cái ban ngày thời gian. Nếu như chúng ta bây giờ chạy thẳng tới huyện thành,